Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 337, chương 337, hai tên trợ lý đầu bếp. Vương cấp gia vị đắng. Nếu như vậy, ta liền được hai loại vương cấp gia vị năng lực. Hơn nữa chua cùng ngọt. Bốn loại cơ sở mùi vị ta liền có thể toàn bộ nắm giữ, bất quá đối với xử lý nấu ăn mà nói, vẻn vẹn bốn loại hoàn toàn không đủ: mặn, tê, chát, tươi mới. Mặt khác còn có kim loại mùi vị, độ dày, nóng các loại cũng có thể đối với xử lý nấu ăn mùi vị sản sinh ảnh hưởng. Cô Akira thu hồi tâm tư, nhìn về phía dị giới cánh cửa. Goblin Slayer xong xuôi phần đã hoàn thành. Như vậy mang ý nghĩa cô Akira muốn thông qua dị giới cánh cửa tiến vào Goblin Slayer thế giới. Trên căn bản liền không thể, trừ phi Giang Minh có thể chính mình tìm tới mở ra thế giới đường nối phương pháp, mà ma pháp chính là cô Akira cho rằng độ khả thi to lớn nhất có thể làm được kiến tạo đường hầm không gian sức mạnh. Trước tiên thử xem thế giới này có tồn tại hay không nguyên tố phép thuật. Cô Akira ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt lại, tiến vào minh tưởng trạng thái không lâu lắm. Cô Akira một lần nữa mở mắt ra, quả nhiên không có, chuyện này ý nghĩa là cô Akira có thể sử dụng, cũng chỉ có đã chứa đựng ở trong người nguyên tố phép thuật. Bởi vì cô Akira chỉ khai phát ra đến rồi ba loại thân cận nguyên tố. Bởi vậy chỉ có ba loại nguyên tố hỏa, thủy, phong ở Sokugeki no Soma thế giới. Xem ra là không có cách nào tiếp tục cái này nghiên cứu. Cô Akira lắc lắc đầu, đứng dậy. Lempat ngồi xổm ở cạnh cửa, vẻ mặt có chút vặn vẹo. Đại nhân, có thể giúp ta mở cửa sao? Ta có chút đau bụng. Cô Akira nở nụ cười. Mở cửa sau một khắc, Lempat liền đột nhiên lao ra ngoài một cú điện thoại tiếp vào. Giang đại ca, ta là Suma, chào buổi tối. Là như vậy, Giang đại ca, ta nghe nói các ngươi thành lập một cái sớm tốt nghiệp thẩm tra tiểu tổ đúng không? Không sai, ta muốn báo danh, ngươi hiện tại còn chưa đủ tư cách chứ? À, báo danh một điều kiện là trước mặt thập kiệt thủ tịch, vị trí này hiện tại là Irina, có thể tiến hành cái này xin chỉ có Irina. Có điều, ngươi hiện tại bắt đầu chuẩn bị cũng không sao. Cô Akira nói rằng Irina đã đang chuẩn bị xin sớm tốt nghiệp cuộc thi. Nếu như nàng thông qua, như vậy ngươi liền sẽ tự động trở thành thủ tịch, mà nếu là nàng thất bại, căn cứ quy tắc, nàng thập kiệt xếp hạng muốn hạ một bậc, bởi vậy, ngươi cũng sẽ trở thành thủ tịch. Yukihira Suma gật gật đầu, cảm ơn Giang đại ca. Ta biết rồi. Cô Akira cúp điện thoại chỉ chốc lát sau, lại có điện thoại đánh vào. Lần này là Akiko. Akiko, có chuyện gì không? Giang tiên sinh, nhà hàng cửa đến rồi hai người, nói là tìm ngươi, làm sao cũng không chịu đi. Nói ngươi đã đáp ứng rồi bọn họ. Ta đáp ứng rồi bọn họ. Hai người kia tên có thể nói rằng sao? Cô Akira không mò ra là ai. Một cái là Takeshi Sagara, một cái Satoshi Katagiri. Cô Akira đột nhiên trong lúc đó nhớ lại đến, chính mình hình như là cùng hai người kia từng có ước định. Hai người này muốn cùng theo cô Akira học tập võ đạo. Hai tên thiếu niên bất lương, đối với võ lực rất ngóng trông. Lần đó là cô Akira không thèm để ý bọn họ, vì lẽ đó liền cho một cái rất điều kiện hà khắc. Chỉ cần bọn họ đạt đến Giang thị nhà hàng trợ lý đầu bếp tiêu chuẩn, sẽ dạy thụ bọn họ võ đạo này rất khó người bình thường không đã học xử lý nấu ăn. Muốn đạt tới đến cái trình độ này phi thường khó khăn, này không chỉ cần muốn thiên phú, cũng cần thời gian. Akasaka Zomoku trên thực tế là kém một chút. Có điều bởi vì nhìn thấy Akasaka Zomoku lúc trước Giang thị nhà hàng cẩn trọng Bởi vậy cô Akira niệm cái này tình cũ, lưu lại Akasaka Zomoku thế nhưng đối với mới tới trợ lý đầu bếp. Tuyệt đối yêu cầu là muốn ở trình độ bên trên, được rồi. Ta biết rồi, ta lập tức tới ngay, cô Akira cưỡi lên đầu máy, nếu như hai tiểu tử này dám lừa gạt ta, cho rằng tùy tiện học tập một hai nói xử lý, nấu ăn là có thể lừa dối qua ải. Vậy này lần ta phải cố gắng cho bọn họ một bài học, nhường bọn họ khắc sâu ấn tượng. Mười mấy phút bên trong, cô Akira đến cửa quán ăn, sư phụ, lầu một trên ghế dài, quả nhiên ngồi chính là Takeshi Sagara cùng Satoshi Katagiri. Ở nhìn thấy cô Akira một khắc đó, lập tức liền tiến lên đón, rất là nóng bỏng nhìn cô Akira, các ngươi xác định. Các ngươi trình độ, đã đạt đến trợ lý đầu bếp trình độ. Thời gian của ta nhưng là rất đáng giá. Nếu như các ngươi dám to gan lãng phí thời gian của ta, như vậy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Satoshi Katagiri vỗ vỗ bộ ngực, sư phụ. Nói dối không phải nam tử Hán làm, Takeshi Sagara cũng nói đến, sư phụ. Chúng ta chính là lừa dối ai? Cũng không dám lừa dối ngươi, trước tiên đừng sư phụ gọi như vậy sớm. Đi với ta lầu 6, một người làm một đạo xử lý, nấu ăn, ta thưởng thức một hồi, đúng, Akiko, người bận bịu ngươi đi thôi, được rồi. Giang tiên sinh, cô Akira mang theo hai người đi tới lầu 6 trước đây trăm vị viện chỉ có. Akilulu một cái, cô Akira đến Giang thị nhà hàng thời điểm đều sẽ đem Akilulu mang tới. Hiện tại trăm vị viện đã có 3 cái thành viên, đúng là không có cần thiết. Lão sư Kuga Terunori lập tức tới ngay. Cô Akira gật gật đầu, nói hai người kia là lại đây kiểm tra chủ nghệ, cho bọn họ cung cấp 2 cái kệ bếp, còn có bọn họ cần nguyên liệu nấu ăn cùng đồ làm bếp, bọn họ chế tác xử lý nấu ăn thời điểm. Hơi hơi nhìn một chút, vâng, lão sư, Kuga Terunori đánh giá Takeshi Sagara cùng Satoshi Katagiri một chút. Có chút hiếu kỳ, vào đi thôi, cô Akira xoay chuyển một hồi. Đi tới mèo phòng nghe được tiếng mở cửa, Madara lập tức liền sốt sáng lên, nhìn chòng chọc vào khe cửa, mãi cho đến cô Akira đi vào, không nhìn thấy Akilulu. Madara mới thở phào nhẹ nhõm từ khi bị Akilulu đánh một trận sau khi. Madara thì có chút sợ Akilulu có điều. Khi đó Akilulu căn bản không phải Madara đối thủ. Chỉ là bởi vì Madara không có hiện ra nguyên hình mới thất bại cho Akilulu. Nhưng Madara không biết. Hắn cho rằng Akilulu cũng không có hiện ra nguyên hình nhưng không nghĩ. Cái kia vốn là Akilulu nguyên hình hiện ở đây. Cô Akira cảm thấy Akilulu đại khái sắp đuổi kịp Madara. Akilulu niệm năng lực đã đạt đến tương đối khá trình độ. Ngoại trừ hệ biến hóa ở ngoài khác hệ, cũng có thể ung dung nắm giữ mèo nhà không có thay đổi gì. Duy nhất chính là khung chơi leo trèo của mèo bị Madara chiếm lấy rồi, nhưng cái này cô Akira cũng không để ý. Có điều cô Akira có chút kỳ quái chính là chính mình gặp phải yêu quái trải qua cũng không nhiều. Ở Nasume Yujin Châu nguyên tác bên trong Nasume nhưng là thỉnh thoảng liền có thể gặp phải trước đến cướp đoạt bản danh sách yêu quái. Lão sư, hai người bọn họ đã hoàn thành, được rồi, ta liền đến. Cô Akira nhìn về phía Kuga Terunori. Từ Kuga Terunori trong mắt bên trong, nhìn thấy một tia giật mình, là hai người kia làm được xử lý, nấu ăn, quá chênh lệch, vẫn là quá tốt rồi. Nhất thời, cô Akira đối với này hai đạo xử lý, nấu ăn, thì có điểm chờ mong. Một cái bàn, hai cái mâm, Takeshi Sagara cùng Satoshi Katagiri đứng ở bên cạnh, trên mặt tươi cười. Sư phụ, xin mời thưởng thức, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.